Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, muốn chứng cớ mà. Sớm nói a, canh 4, Tư Mã Ngọc đưa ra muốn điều giám sát và điều khiển. Ở đây cặn bã ban đệ tử nghe xong, đều là biến sắc, bọn họ cũng đều biết, như tiệm cơm loại này công cộng nơi giám sát và điều khiển. Chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, lại vô pháp nghe được thanh âm. Bởi vậy, ở trên giám sát và điều khiển chỉ có thể nhìn đến Lăng Tiêu trước đem chén đĩa khấu trừ tại đối với. Trên mặt chữ điền, đón lấy chư cát tịnh bàn tay rút đã bay đối phương. Sau đó là bỗng nhiên cự hùng một quyền đánh bay đối phương. Những cái này tất cả đều là cặn bã ban động trước tay. Tại đây ở giữa, đối phương căn bản cũng không có chủ động động thủ. Tuy đây là bởi vì bọn họ không có cơ hội. Về phần gia hỏa kia nhục mạ cho cặn bã ban đặt tên chữ người là não tàn. Nhục mạ Lăng Tiêu là bích, những sự tình này. Từ giám sát và điều khiển thượng căn bản nghe không được. Đối phương tên kia nhục mạ có quá mức đột nhiên. Bọn họ cũng không ai nghĩ đến muốn đem lời kia làm bản sao làm chứng cớ gì. Cho nên vô luận là ai, chỉ cần liếc mắt nhìn giám sát và điều khiển, đều sẽ cho rằng đây là cặn bã ban không đúng. Tuy bọn họ cặn bã ban không sợ bị phạt, nhưng này Lưu Tinh Ban vừa tới, bọn họ ngay tại Lưu Tinh Ban trong tay kinh ngạc. Cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chính bọn họ mất mặt không sao, chủ yếu nhất là không thể cho lão sư mất mặt. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ trước kia cùng hỏa tiễn ban ồn ào. Bọn họ 5 người đối phó hỏa tiễn ban hơn 100 người bị đánh. Lão sư thuyết câu kia, liền hỏa tiễn ban đều đánh không lại. Cho lão tử mất mặt. Cho nên lần này, bất kể như thế nào, bọn họ tuyệt đối không thể lại cho lão sư mất mặt. Chư Cát Tịnh thấy tình thế không ổn, liền vội lặng lẽ dùng nhiều chức năng đồng hồ biên tập một mảnh tin nhắn. Phát ra, cùng lúc đó, Trương Phàm đang ở trong ký túc xá giành giật từng giây địa tu luyện kim thân quyết. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy thời gian thật sự là quá quý giá. Căn bản cũng không đủ. Đầu tiên này kim thân quyết cần đại lượng thời gian cho tu luyện. Tiếp theo bạt đao thuật cũng cần khắc khổ luyện tập. Còn có tiễn bộ cùng khai sơn quyền, cũng phải cần tốn thời gian tới luyện tập, nếu như có đồ vật gì có thể khiến thời gian dừng lại. Hắn hội không tiếc giá lớn đem lấy được. Chỉ tiếc, cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật lại phát đạt, thời gian thứ này cũng không có khả năng dừng lại a. Thời điểm này, nano đồng hồ đột nhiên vang lên, Trương Phàm nhướng mày. Lại mẹ nó quên điều thành miễn quấy dày hình thức. Chính mình giành giật từng giây địa luyện tập vũ kỹ. Ai mẹ nó luôn quấy dày lão tử. Không kiên nhẫn địa đặt tại nano đồng hồ giới diện. Muốn tiện tay đem tắt máy. Nhưng ánh mắt quét một chút, phát hiện là Chư Cát Tịnh tin tức. Hắn hơi do dự, đánh mở, nhìn thoáng qua, không khỏi mắng một câu. Những cái này yêu gây chuyện ra hòa. Lão tử quý giá thời gian đều lãng phí trên người các ngươi, nhưng không có biện pháp, ai để cho bọn họ là mình đệ tử nha, hơn nữa còn là cùng mình đi ra qua sinh, nhập qua chết đệ tử. Nghĩ tới đây, Trương Phàm chỉ có thể thở dài, đi ra ký túc xá. Không bao lâu, hắn liền đi tới tiệm cơm. Vừa vặn, Tư Mã Ngọc đang mang theo Trương Phàm mấy một học sinh muốn đi học viện phòng quan sát điều giám sát và điều khiển. Trương Phàm các học sinh tuy không muốn đi, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, càng sẽ cho người cảm thấy bọn họ không có lý. Trương Phàm nhìn về phía Tư Mã Ngọc. Quả nhiên, là lòng này miệng không đồng nhất hai mặt Tư Mã Ngọc. Hắn lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, ngăn cản Tư Mã Ngọc. Tư Mã lão sư, người này là muốn đi đâu con a? Tư Mã Ngọc thấy được Trương Phàm, hơi sững sờ, lập tức hỏi, Trương tiên sinh, ngươi, là Lăng Quang Võ Đạo Học Viện lão sư. Trương Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai. Tư Mã Ngọc vui vẻ nói, vậy thì thật là thật trùng hợp, về sau chúng ta liền là đồng sự, kính xin ngươi chiếu cố nhiều. Hắn tuy quý vi võ giả, nhưng mấy câu nói đó nói, không có cái giá đỡ, nhất là mang trên mặt hiền lành mỉm cười, luôn sẽ cho người không tự chủ sản sinh một loại tín nhiệm cảm giác. Bất quá Trương Phàm thấy được nụ cười này, liền sẽ nghĩ tới lúc trước cái kia thân mật nhân bản thể. Tên kia chẳng phải thừa dịp chính mình ngủ thời điểm, thiếu chút giết mình sao? Cho nên càng là loại người này, càng phải cẩn thận, nhưng biểu hiện ra hắn vẫn gật đầu. Sau đó chỉ Tư Mã Ngọc sau lưng cặn bã ban đệ tử. Giả bộ nghi ngờ hỏi, Tư Mã lão sư, ngươi đây là muốn mang học sinh của ta đi đâu? À, nguyên lai đây là của ngươi này đệ tử a. Tư Mã Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết, xem ra Trương Phàm xuất hiện ở nơi này cũng không phải trùng hợp. Hắn vào vùng đất hiền lành cười, nói, này không vừa rồi ta này mấy cái không nên thân đệ tử cùng cao đồ của ngươi phát sinh điểm hiểu lầm. Ta thấy bọn họ nhất thời bán hội cũng giải thích không rõ ràng lắm, cho nên muốn dẫn bọn hắn đi phòng quan sát, chỉ cần xem thôi giám sát và điều khiển, liền vừa nhìn liền rõ ràng. Chúng ta đều là làm lão sư, tự nhiên là làm được công bình công chính. Ai phạm sai, dĩ nhiên là muốn tiếp bị trừng phạt. Trương lão sư ngươi thấy đúng không? Trương Phàm ha ha cười nói, Tư Mã lão sư nói không sai, bất quá vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Hắc Suất cùng cái khác ba người đệ tử lúc này tiến lên, đưa bọn chúng kia bốn cái đầu heo biển hiện ra. Trương Phàm nhìn này bốn cái đầu heo, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ta thảo, nơi nào đến yêu quái? Đồng thời nhìn thoáng qua tứ đại danh thiếu cùng bỗng nhiên cự hùng đám người, trong nội tâm thầm khen một tiếng, làm tốt lắm, thực cho lão sư trưởng mặt. Mấy tên này thực càng ngày càng có đã có tiền đồ a. Hắc Suất trong miệng dò lấy phong, đem vừa rồi hắn nói với Tư Mã Ngọc lời lặp lại một lần, đồng thời lại thêm mắm thêm muối nói cặn bã ban đệ tử như thế nào đi nữa hung ác, mà mấy người bọn họ như thế nào đi nữa nhẫn. Trương Phàm nghe xong, gật gật đầu, nói, ta biết, bất quá Tư Mã lão sư, chúng ta làm là lão sư, muốn công bằng công chính, có phải hay không cũng nên nghe một chút các học sinh của ta nói như thế nào. Tư Mã Ngọc mỉm cười gật đầu, nói, vậy là tự nhiên. Trương Phàm sau đó sắc mặt trầm xuống, trừng mắt học sinh của mình, mấy người các người không nên thân cặn bã, nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Quách đại thiếu cái thứ nhất tiến lên đây, nói, lão sư, chúng ta đánh bọn họ thật có việc này, bất quá không có bọn họ nói khoa trương như vậy, hơn nữa là bởi vì hắn nhóm trước nhục mạng ngài cùng Lăng Tiêu đồng học, lại vũ nhục chúng ta cặn bã ban, chúng ta mới ra tay. Hắc Suất hắc hắc cười lạnh nói, chúng ta nhục mạ Trương lão sư cùng Lăng Tiêu đồng học, vũ nhục các ngươi ban, có chứng cớ sao? Quách đại thiếu nhất thời nghẹn lời. Hắc Suất trên đầu heo kia lại mang theo một chút vẻ đắc ý, cầm không ra chứng cớ, vậy nhìn giám sát và điều khiển, nếu như giám sát và điều khiển coi trọng ta quả thật có nhục mắng hành vi của các ngươi, ta đây cam nguyện bị phạt. Quách đại thiếu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp gì. Giám sát và điều khiển thượng chỉ có hình ảnh không âm thanh âm. Hơn nữa lúc ấy gia hỏa này là đưa lưng về phía giám sát và điều khiển, căn bản nhìn không đến miệng của hắn hình. Cho dù tìm hội đọc môi ngữ chuyên gia, đều không có biện pháp. Mà nếu quả thật điều giám sát và điều khiển, vậy cũng chỉ có thể thấy được bọn họ đánh ra hỏa này hình ảnh, đến lúc đó liền thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tư Mã Ngọc hiền lành mà cười. tay một quán nói, Trương lão sư, ngươi xem, học sinh của ngươi cầm không ra chứng cớ. Chúng ta đành phải điều giám sát và điều khiển. Nói qua liền xoay người, muốn đi hướng phòng quan sát. Tại hắn quay người, khóe miệng của hắn hơi hơi câu dẫn ra một vòng thực hiện được cười. Lưu tinh ban các học sinh, từng cái một cũng đều là đắc chí vừa lòng. Lần này không muốn hảo hảo giáo huấn một chút bọn này không thức thời ra hỏa. Dám chọc chúng lưu tinh ban, liền muốn trả giá lớn. Nhưng mà, liền vào lúc này, Trương Phàm kia lạnh nhạt thanh âm lại truyền tới. Muốn chứng cớ sao? Sớm nói a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?